Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, thứ 1079 chương cố ý chọc tức. Vân Sơ và Quân Hàn Uyên hai người đã sớm ở trong đáy lòng hoài nghi quá. Những thứ ấy thủ hồn nhân đã có thể ngày qua ngày. Năm phục một năm vẫn ngốc ở quỷ thành chúng mai phục. Kia ở phía sau bọn họ tất nhiên là còn có một cao cấp hơn những người khác tồn tại. Mà người nọ, có lẽ chính là như thế thủ hồn nhân thủ lĩnh, cũng chính là vẫn tương thủ hồn nhân phần này nghề nghiệp kiên trì nhân. Cách ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành đã qua bao nhiêu thời gian vạn năm. Thế nhưng ở đó quỷ thành chung như trước còn giữ thủ hồn nhân ở nơi đó trông coi. Này thuyết minh thủ hồn nhân phần này nghề nghiệp, là từ quỷ thành bị hủy sau bắt đầu. Nguyên bản Vân Sơ còn tính toán, chờ nàng độ hoàn thần hoàng kiếp sau, lại tìm thời gian đi đem vị này thủ hồn nhân sau màn nhân dẫn ra tới. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ tự động tìm tới cửa. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả. Vân Sơ cũng rất nhanh minh bạch đối phương tìm tới cửa nguyên nhân là cái gì. Ám tộc mấy năm này bị đánh ép tới vẫn giấu ở Côn Lôn tuyết vực chung. Toàn bộ đại lục đô tìm không được bọn họ tồn tại. Nguyên vốn đã sắp đi hướng diệt vong chủng tộc, lại vào lúc này nhiều hơn một thần hoàng cao thủ. Này tự nhiên nhượng vị này thủ hồn nhân thủ lĩnh khẩn trương. Nhất danh ám tộc chí tôn thần hoàng, thực lực hẳn là mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, hắn chỉ biết, tuyệt đối không thể để cho Mạc Vân Sơ sống sót. Cứ như vậy, ám tộc mới có thể vĩnh viễn không có hy vọng. Thế nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, Mạc Vân Sơ cư nhiên ở nhất vượt qua thần hoàng kiếp sau. Cư nhiên trực tiếp liền có nhượng sở hữu thần hoàng đô hâm mộ thần cách. Sợ rằng lúc này vị này thủ hồn nhân thủ lĩnh nhân trong lòng đã càng thêm hạ quyết tâm muốn giết. Nàng đi, Vân Sơ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, màu hoa hồng cánh môi hơi câu khởi. Xem ra ngươi thật đúng là săn sóc chúng ta, biết chúng ta đã ở tìm ngươi. Sở hữu tự động đưa tới cửa tới, người áo xám ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ. Người này nhưng sợ ác ma tộc, cho dù ta bất tới tìm ngươi, đại lục cũng sẽ không dung hạ ngươi, ám tộc nhân đều phải trục xuất ra. Vân Sơ mỉm cười, thần sắc vào thời khắc này đảo có vẻ bình tĩnh lại. Xem ra ngươi rất muốn giết ta, chỉ tiếc, theo chân vũ đại lục bắt đầu, vẫn có người muốn đuổi giết ta, truy sát đến bây giờ, ta như trước còn sống hảo hảo, coi như là ngươi bây giờ. Cũng không có gì hy vọng, người áo xám lạnh lùng nói. Cho dù lão phu giết không được ngươi, trên đại lục tự nhiên có thiên thiên vạn vạn nhân giết ngươi. Chúng ta nhân loại tuyệt đối sẽ không khoan dung các ngươi loại này ác ma tộc. Người áo xám tương nói được phi thường lớn thanh, cho dù ở ngoại vi tu luyện giả, cũng có thể rõ ràng nghe thấy người áo xám lời nói. Thắt cổ ám tộc, là bây giờ sở hữu tu luyện giả từ nhỏ đến đại liền bị giao cho quá tư tưởng. Ở tư tưởng của bọn họ chung, ám tộc liền là ác ma, từng tàn sát bọn họ mấy chục vạn nhân loại, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cũng phi thường cường đại, mà vừa ở trước mắt bao người, Mạc Vân Sơ đích thực là sử dụng ám hệ hồn lực. Cho dù nàng hiện tại phủ nhận mình là một ám tộc, cũng sẽ không có nhân tin. Bởi vậy, người áo xám sở dĩ thương nói được lớn tiếng như vậy. Chính là vì muốn kích thích Vân Tiêu trong thành sở hữu tu luyện giả cộng minh. Để cho bọn họ liên hợp khởi lai cùng nhau thắt cổ Mạc Vân Sơ vị này ám tộc. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Mặc dù Mạc Vân Sơ là vị trí tôn thần hoàng, cũng không cách nào chống đối toàn bộ Vân Tiêu thành mấy chục vạn nhân. Vân Sơ chậm rãi mở miệng. Ước, còn rất kiên cường, ngươi luôn miệng nói ám tộc là ác ma tộc, nói nhiều năm như vậy, cũng sẽ không sợ nửa đêm còn đang quỷ thành chung, những thứ ấy đến bây giờ cũng không thể xuống mồ vì an mấy vạn hài cốt đến trong mộng tìm ngươi sao. Người áo xám bỗng nhiên chấn động, nếu như vừa chỉ là bởi vì nàng là ám tộc, mà nhìn chằm chằm nàng, như thế hiện tại chính là ngoài ra một loại ánh mắt cảm xúc. người áo xám con ngươi trung tìm tòi nghiên cứu thoáng một cái đã qua. Nhìn lại Vân Sơ ánh mắt, đã thay đổi, tất cả mọi người biết, ám tộc tàn sát qua chúng ta mấy chục vạn nhân loại. Bọn họ bất là ác ma là cái gì? Vân Sơ cười nhạt, a, cũng là, một lời nói dối nói nhiều năm như vậy. Nói lâu, ngay cả mình đô tin, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Vừa rồi con muốn nhân cơ hội giết chết Vân Sơ những thứ ấy thần tôn trưởng lão mở miệng nói. Mạc Vân Sơ, ngươi là ám tộc là đại gia rõ như ban ngày sự thực. Cho dù ngươi lại thế nào phủ nhận, lại thế nào vì ám tộc nói chuyện, cũng không cách nào thay đổi ám tộc từng làm hạ những thứ ấy tội nghiệt. Người áo xám nghe thấy những thứ ấy thần tôn trưởng lão lời. Trong lòng cũng có chút yên ổn, lạnh lùng nói. Ta biết ngươi bây giờ đã có thần cách, Vân Tiêu Thần Điện nếu như nghĩ che chở ngươi, muốn lại giết ngươi cũng không dễ dàng. Bất quá, lão phu hôm nay liền đem nói cho vào ở đây, hoặc là ngươi hôm nay liền đem ta giết đi, bằng không, lão phu ta tất nhiên vẫn truy sát ngươi, mãi đến ngươi chết mới thôi. Hắn hiện tại đích xác giết không được Mạc Vân Sơ, trước không nói còn có quân Hàn Uyên ở đây. Hai vị trí tôn thần hoàng, thực lực không thể coi thường, huống chi Mạc Vân Sơ hiện tại cũng đã không sai biệt lắm khôi phục thực lực. Bất quá, này bất đại biểu hắn không có những biện pháp khác, người áo xám tiếng nói vừa dứt, trong đám người cũng có người nhịn không được phụ họa nói. Vị tiền bối này nói đúng, ám tộc không thể tha thứ, ám tộc nghiệp chướng nặng nề, tuyệt đối không thể để cho bọn họ Đông Sơn tái khởi. Vân Tiêu Thần Điện thực sự muốn bao che ám tộc sao? Thiệt chúng ta trước đây còn tưởng rằng Vân Tiêu Thần Điện hòa cái khác thần điện không đồng nhất. Dạng lời đồn đại nổi lên bốn phía, ngoại vi những người tu luyện kia có chút người một lời ta một câu bất mãn lên. Trong mắt quân Hàn Uyên từ từ trở nên lạnh, tay khẽ động, đang muốn tương kia mấy dẫn đầu kích động nhân giết đi. Vân Sơ lại đè lại tay hắn. Vân Sơ dường như một chút cũng không để ý người khác nói như thế nào bộ dáng của nàng. Mà là chậm rãi ngồi xổm người xuống, cùng vị kia người áo xám nhìn thẳng. Thế nào, ngươi bây giờ là muốn chọc giận ta, muốn cho ta giết ngươi. Người áo xám hừ lạnh một tiếng, thần sắc như trước rất cứng khí. Không nói gì, Vân Sơ đem chơi một chút ngón tay, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cho là ám tộc tại sao muốn nhượng ta đi quỷ thành điều tra chân tướng? Ngươi nghĩ rằng ta cùng những thứ ấy ám tộc nhân như nhau? Tự ý sát hại nhân loại, liền sẽ phải chịu trời phạt. Ngươi nghĩ bức ta ra tay giết ngươi? Mặc dù ta bị trời phạt không có chết, không chỉ tuổi thọ cũng giảm ngắn, thực lực cũng sẽ lùi lại hoàn hồn tôn, chờ ta biến thành thần tôn, một đám người cũng có thể giết chết ta đúng hay không? Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, người áo xám trong mắt cuối cùng nhiều một tia sóng lớn. Vân Sơ không đợi hắn đáp lời, tiếp tục nói, rất đáng tiếc, xem ra ta muốn cho ngươi thất vọng, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Tử ở trong tay ta nhân loại, không có thành thiên, cũng có trên trăm, ngươi cảm thấy, vì sao ta còn có thể trở thành chí tôn thần hoàng. Lần này, người áo xám trong ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc, ngươi, sao có thể, lời vừa ra khỏi miệng, hắn vừa sợ giác bây giờ nói lời này không ổn đương. Lại vội vã ngậm miệng, nga, thế nào không có khả năng, Vân Sơ cười khởi lai, tiểu ý lại không đạt đáy mắt, ngươi nghĩ nói ta vì sao giết nhiều người như vậy loại lại không sẽ phải chịu trời phạt. Có cách được gần tu luyện giả nghe thấy Vân Sơ lời. Nhịn không được hỏi, cái gì trời phạt, Vân Sơ quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thế nào, lẽ nào của các ngươi lão tổ tông các không có nói cho ngươi biết? Ám tộc tộc trưởng từng hứa quá lời thề, ám tộc tất cả mọi người không được tự tiện sát hại nhân loại. Tiên thần cư cận tồn một vị thần tôn trưởng lão lập tức liền nổi giận mắng. Nói hưu nói vượn, đây là cái gì quỷ lời thề? Ám tộc giết chúng ta nhiều người như vậy loại, ngươi bây giờ muốn dùng chính là một lời thề mượn cớ. Đã nghĩ rửa thoát phần này nợ máu. Ngoạc kép, hết chương.